Đạo, chương 608, khủng bố uy năng. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thị sát khát máu chiến tướng sắc mặt âm trầm. Hai người 300 năm trước đã từng giao thủ. Hắn tiếc bại một chiêu. Tuy nhiên toàn thân trở ra, nhưng trong lòng không có nửa điểm quên mất. Giờ chỉ NSS ừa bởi. Chu Ie, NTHCOD, nét, phút này nghe vậy trong nội tâm tàn nhẫn lập tức bị đều kích thích. Lạnh giọng nói, cự phủ chiến tướng, ngày hôm nay bổn tướng đã đợi 300 năm. Lúc trước sở hữu tất cả sỉ nhục ta muốn cùng nhau đem hắn rửa sạch. Hôm nay, ta và ngươi liền tới chiến qua. Thị sát khát máu chiến tướng trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Giờ phút này tiến lên một bước, huyết hoàng hạ phẩm đỉnh phong, gờ khí thế lập tức phá thể mà ra. Hơn nữa hắn công pháp tàn nhẫn âm độc thủ đoạn lăng lệ ác liệt. Đối mặt huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong cường giả cũng có thể giữ cho không bị bại. Cái này hắc ám quân đoàn cự phủ chiến tướng tuy mạnh, nhưng trong lòng của hắn cũng không úy kỷ. Cự phủ chiến tướng tuy nhiên thô cuồng hiếu chiến, nhưng cũng không phải là không có đầu óc ra hỏa. Nếu không cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống leo đến một phương chủ tướng phó quân đoàn trưởng địa vị cao. Dưới mắt khắp nơi bộ lạc cũng không bố trí thỏa đáng. Hắn nếu là tùy tiện cùng cái này thị sát khát máu chiến tướng giao thủ, vô cùng có khả năng khiến cho ni lông bộ lạc cùng hắc sơn bộ lạc quan hệ lập tức khẩn trương. Hơn nữa, vì mấu chốt nguyên nhân, trong lòng của hắn không có nắm chắc có thể đem thị sát khát máu chiến tướng lưu lại. Đã như vậy, giờ phút này ra tay hiển nhiên là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Hắc hắc, thị sát khát máu chiến tướng cần gì phải gấp gáp. Bộ lạc hội chiến chưa chính thức bắt đầu. Ta và ngươi muốn giao thủ. Ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn chạy trốn là được. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lại cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người. Thuận thế xuống đài, thắng bại như thế nào cũng còn chưa biết. Những lời này đồng dạng đưa cho cự phủ chiến tướng. Hai đại huyết hoàng cường giả tất cả hắc hà mà đứng. Quần áo phần phật, ánh mắt giao phong nửa điểm không muốn rơi vào hạ phong. Đối mặt một lát, cự phủ chiến tướng đột nhiên ngửa mặt mà cười. Đã hôm nay ta và ngươi hai người không thể ra tay. Cái kia liền không ngại dùng dưới trướng tướng sĩ chiến lực đánh một đổ ước. Hôm nay khí thế chống lại thế lực ngang nhau. Như ngươi ni lông bộ lạc chiến thắng, tắc thì bổn tướng xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lui về phía sau 100 dặm. Trái lại tắc thì ngươi ni lông quân đoàn lui về phía sau 100 dặm. Như thế nào? Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy nhíu mày. Trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh động. Phen này đổ ước nhìn như cực kỳ đơn giản. Bất quá lui về phía sau 100 dặm. Đối với tu luyện giả quân đội mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng nếu là đổi một cái góc độ suy nghĩ, dưới mắt một trận chiến nhưng lại ni lông bộ lạc tiến vào hội chiến chi địa sau trận chiến đầu tiên. Trận đầu trọng yếu vô cùng. Một khi bị thua thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến đội sĩ khí. Hắn tự nhiên không thể không cẩn thận. Nhưng giờ phút này đổ ước đã đưa ra. Nếu không ứng chiến, tự nhiên sẽ bị cho rằng nhát gan sợ hãi. Dưới mắt, giống như hồ đã không có lựa chọn. Thị sát khát máu chiến tướng ngẩng đầu, lạnh lùng cười cười, nói, đã cự phủ chiến tướng có này hào hứng, bổn tướng tự nhiên phụng bồi, cùng hắc ám bộ lạc đối nghịch chính là Lưu Vân thống lĩnh dưới trướng chiến sĩ. Có được chiến ý tương dung như vậy át chủ bài nơi tay. Hắn tự nhiên lực lượng 10 phần, tốt, ha ha, trong thẻ. Hôm nay là ngươi tiến vào chiến trường trận chiến đầu tiên. Làm là lão sư đệ. Tuy nhiên dựa vào bản thân chiến lực thành làm thống lĩnh. Nhưng vẫn cần chiến công hiển hách để tạo ngươi tại trong quân uy tín. Ta Hắc Ám Quân đoàn trận chiến đầu tiên. Lão sư liền đem nó giao cho trong tay ngươi. Không cần thiết để cho ta thất vọng. Cự phủ chiến tướng trầm giọng mở miệng. Huyết lực gia trì hạ tiếng gầm cuồn cuộn. Lập tức truyền khắp chiến trường. Thắng lợi. Chấm. Phía dưới. Lưỡng bên ngoài Hắc Ám bộ lạc chiến sĩ đồng thời gầm nhẹ gào thét. Chiến ý tăng vọt. Khiến cho cái kia hắc bạo thú trên người màu đen lân giáp lập tức trở nên vi chặt chẽ. Ngăm đen, móng vuốt sắc bén vung vẩy bộc phát ra cường hãn uy năng. Dáng vẻ khí thế độc ác phóng đại. Thị sát khát máu chiến tướng hừ lạnh. Giờ phút này quay người gầm nhẹ. Lưu Vân thống lĩnh, trận chiến này là ngươi trận chiến đầu tiên. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Chiến thắng về sau. Bổn tướng tự mình vì ngươi thỉnh công, thượng tấu Mạc Tà đại nhân, chính thức sắc phong ngươi cho ta Ni Lông quân đoàn thống lĩnh. Quân đoàn vinh dự lưng đeo tại thân, không cần thiết để cho ta thất vọng. Chiến, hai vạn Ni Lông bộ lạc chiến sĩ lập tức sôi trào. Lưu Vân thống lĩnh là tất cả mọi người hoặc là ly khai chiến trường hy vọng. Bọn hắn tin tưởng tại thống lĩnh đại nhân dưới sự lãnh đạo. Bất luận cái gì khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hắc Ám quân đoàn tuy nhiên cường đại, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Chúng ta nguyện hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai, cùng đại nhân mưa gió đồng hành. Vô số Ni Lông quân đoàn chiến sĩ trong nội tâm gào thét. Cực nóng chiến ý xen lẫn vô tận kính sợ sùng bái khí tức phá thể mà ra. Sông lên trời mà lên, tiêu thần đứng tại đội thù, có được chiến ý tương dung năng lực về sau. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được dưới trướng chiến sĩ cái loại này cái kia tự nội tâm lửa nóng cùng kính sợ. Thuần túy hào vô tạp niệm, tại đây vô số lửa nóng chiến ý cháy xuống. Hắn cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch đều muốn tùy theo sôi trào đốt. Tiến vào hội chiến chi địa. Trên đường đi luân phiên đánh lén rảo sát, hơn 1000 tên vĩnh viễn lưu ở chỗ này cùng bào. Bị máu tươi nhuộm đầu khôi giáp. Nghĩ đến đây, một cổ vô danh hỏa diễm lập tức theo trong nội tâm bay lên. Tiêu thần tiến lên một bước, trong miệng quát lớn, chiến, một chữ lối ra, long trời lở đất, giống như sấm sét giữa trời quang. Tại đây hoang vu tĩnh mịch chi địa nổ vang. Cuồn cuộn tiếng gầm xen lẫn vô tận uy thế quét ngang bể nghễ. Chiến, dưới trướng tướng sĩ nghe được thống lĩnh đại nhân gào thét. Trong nội tâm triệt để sôi trào. Làm như muốn đem sở hữu tất cả phẫn nộ không cam lòng đều bộc phát. Oanh, hư không phía trên vô số mất trật tự chiến ý giờ phút này coi như đã bị hấp dẫn đột nhiên co rút lại ngưng tụ. Dùng tiêu thần chiến ý vi trục tâm điên cuồng dung hợp điệp ra. Một cổ đủ để dung chuyển thiên địa cường hoành chiến ý hô hấp mà thành. Bành trướng như nước thủy triều. Tại đây chiến ý chống đỡ dưới. Cái kia tức long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Ngàn trượng hình thể đúng là lập tức lại lần nữa tăng vọt. Một lần hành động đạt tới 1500 trượng. Phát ra uy áp là đạt tới một cái vô cùng mức độ kinh người. Tại đây uy áp chấn nhiếp xuống. Dùng hung ác tàn bạo chứ danh hắc bạo thú đúng là toát ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo bị lập tức đánh lạc hạ phong. Mệt mỏi ngăn cản. Bại thế đã định. Thị sát khát máu chiến tướng nhìn xem cái kia lập tức ngưng tụ mà khởi chiến ý. Trong mắt nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Đây cũng là chiến ý tương dung vi khủng bố địa phương. Với tư cách một gã chiến tướng có lẽ lĩnh ngộ điểm ấy không cách nào khiến cho bản thân thực lực tăng cường. Nhưng là trên chiến trường. Nhưng có thể trở thành vô số địch trong lòng người ác mộng. Có được chiến ý tương dung năng lực quân đội. Tuyệt đối là hội chiến chi địa tung hoành vô cùng không người dám ngăn cản bá chủ. Mặc dù thực lực vượt qua rất nhiều. Nhưng ở cái này cường hoành chiến y áp chế hạ địch quân binh sĩ chiến lực giảm bớt đi nhiều. mà thôi phương chiến sĩ lại có thể bộc phát ra ra vào vượt qua cực hạn gấp đôi đã ngoài chiến lực. Như vậy thứ nhất, uy năng tự nhiên khủng bố tới cực điểm. Dưới mắt cái này Lưu Vân tu vi còn yếu. Hơn nữa đối chiến ý tương dung lý giải cũng gần kề dừng lại tại mặt ngoài cấp độ. Ngày sau theo chiến đấu chém giết ma luyện, chỉ cần trên đường không có vẫn lạc, như vậy không xuất ra ngàn năm, ta ni lông bộ lạc tất nhiên có thể lại lần nữa xuất hiện một gã như quân đoàn trưởng như vậy cường đại tồn tại. Điểm ấy, thị sát khát máu chiến tướng không chút nghi ngờ. Huyết cuồng hóa thể chất, có thể khiến cho hắn lập tức hóa thành chiến trường trong vi hung hãn người thu hoạch. Chiến ý tương dung lĩnh ngộ, có thể khiến cho hắn trở thành khống chế quân đội sở hướng bệ nghệ vương giả. Cái này Lưu Vân, là trời sinh chiến sĩ. Cự phủ chiến tướng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt ẩn hàm khiếp sợ, sát cơ cùng với một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Lĩnh ngộ chiến ý tương dung chiến tướng, trên chiến trường có thể phát huy ra hạng gì khủng bố chiến lực. Điểm ấy trong lòng của hắn phi thường tinh tường. 700 năm trước, Ni Lông bộ lạc hội chiến thất bại, bị Hắc Sơn bộ lạc, Lửa Khói bộ lạc liên hợp đại quân sát nhập nội địa. Tình hình tràn đầy nguy cơ. Lúc ấy lưỡng đại bộ lạc chiến lực biêu hãn. Lĩnh quân người tất cả đều là bộ lạc ở trong cường chiến thần tồn tại. Thế như trẻ tre không thể ngăn cản. Mặc dù quanh thân bộ lạc muốn gấp rút tiếp viện cũng tuyệt đối không dám nhúng tay trong đó. Nhưng ngay tại thành quả chiến đấu liên tiếp mở rộng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Ni Lông quân đoàn trưởng. Cái này tàng hình phía sau màn không là thế nhân biết tồn tại tự mình xuất lĩnh còn sót lại 10 vạn Ni Lông quân đoàn chiến sĩ nghênh chiến. Trận chiến ấy, làm cho cả huyết mạch chi địa bộ lạc toàn bộ run rẩy. Bọn hắn lần thứ nhất thấy được chính thức chiến ý tương dung khủng bố. 10 vạn Ni Lông quân đoàn chiến sĩ, tại quân đoàn trưởng dưới sự dẫn dắt 7 lần xỏ xuyên qua 200 vạn đại quân vây giết. Lưỡi đao chỗ chỉ tất cả đều sụp đổ. Không người gan dám ngăn trở nửa điểm. Mặc dù là hai đại chiến thần liên hợp ra tay cũng chưa từng rơi xuống nửa điểm chỗ tốt. Bị đánh cho trọng thương khắp huyết bại lui. Trận chiến này, 10 vạn Ni Lông bộ lạc chiến sĩ chém giết Hắc Sơn bộ lạc. Lửa Khói bộ lạc song phương chiến sĩ gần 50 vạn. Sặc sỡ chiến lực đem chọn cái đại lục triệt để chấn nhiếp. Cũng chính bởi vì như thế có thể làm cho Ni Lông bộ lạc đạt được quý giá thở dốc thời gian. Tại 200 năm nội khôi phục nguyên khí. Từ đó trở đi, Ni Lông bộ lạc được công nhận trở thành đại lục cường bộ lạc một trong. Cường thịnh đến nay, mà Ni Lông quân đoàn trưởng đả, y nhân, cũng trở thành trong truyền thuyết chí cường giả. Chiến ý tương dung, loại này huyễn hoặc khó hiểu cấp độ. Ghi lại trong lĩnh ngộ người ít càng thêm ít. Vô số chiến tướng trải qua chém giết không cách nào lĩnh ngộ. Không người nào biết hắn đến tột cùng cần gì điều kiện có thể làm được. Nhưng hiện tại, cự phủ chiến tướng tận mắt thấy chiến ý tương dung uy lực. Cách chương.